hoa trong mộng cả đời vì em. Chương 50, du thuyền 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Phong đã dừng lại ở một đoạn giữa biển, mục đích là phu nhân muốn câu cá nên thuyền không thể đi được nữa. Lão đại đã từng căn dặn anh ta, mục tiêu luôn làm phu nhân lên hàng đầu. Phu nhân vui thì lão đại mới vui được, nhưng giờ đây phu nhân cùng lão đại đã ngủ trưa nên anh ta cũng không dám phiền, dù sao thì như thế cũng tốt. Anh Phong, phát hiện mục tiêu của người lạ, đang đến gần chúng ta. Một thuộc hạ báo cáo, để ý kỹ mục tiêu, tránh cho phu nhân cùng lão đại bị thương. Rõ, sau khi phân phó cho thuộc hạ xong, Thanh Phong cũng bắt tay vào làm việc. Dù sao cẩn thận thì vẫn tốt hơn thế, không thể để lão đại và phu nhân bị thương được. Thanh Phong nhanh chóng gọi Thanh Giao Thanh Ngọc lại, lái thuyền rời đi. Mặc dù Thanh Ngọc tính tình trẻ con lại mê chơi nhưng khi làm việc lại vô cùng chuyên tâm. Khác hẳn với tính cách thường ngày của anh ta, khi hai chiếc thuyền ngừng lại song song với nhau, Thanh Phong vẫn có thể tiếp tục lái đi nhưng sợ gây ảnh hưởng đến phu nhân nên đành dừng lại. Thuyền dừng lại, một người trên thuyền bước ra, Thanh Phong cũng giật mình. Thiếu chủ của tổ chức AK Âu Dương Thế Khanh, sao hắn ta lại ở đây? Thấy Thanh Phong nhìn mình thì Âu Dương Thế Khanh chỉ cười nhạt, chỉ là tép riêu mà thôi, không đáng cho anh ta phải bận tâm. Nhận được tin từ thuộc hạ báo lại nói là Minh Hoàng Lễ muốn được thập lục đi bằng du thuyền, anh ta cũng lập tức cho người đuổi theo. Hôm nay bằng mọi cách anh ta phải bắt được cô về, giờ đã quên đi tất cả nên anh sẽ tranh cơ hội này để đưa về bên mình. Tuyệt đối không được để mất cô lần nữa. Hắn cũng từng hối hận vì khi đó đã đồng ý để cô rời đi, nhưng lại không hối hận vì đã bỏ thuốc. Hắn muốn cô là của hắn nên luôn chấp nhận bằng mọi cách khác. Để tiện cũng được, hận cũng được, giờ đây hắn muốn cô trở thành người phụ nữ của hắn mà thôi. Cho dù có giết chết bao nhiêu người hắn cũng không quan tâm. Thấy Âu Dương Thế Khanh cũng đến đây, Thanh Phong biết không phải là điều tốt nên anh ta cũng tập hợp người của mình lại. Đề phòng bất chắc xảy ra. Anh ta cũng gọi Thanh Nguyệt đi báo lại với lão đại. Minh Hoàng Lễ đang ôm cô gái nhỏ ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, cốc, cốc cốc cốc, ba tiếng dừng lại, một tiếng đó là ám hiệu của bọn họ. Giấc ngủ của Minh Hoàng Lễ chưa bao giờ sâu nên khi nghe tiếng gõ cửa anh liền tỉnh dậy. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, tránh làm cho cô thức giấc. Anh cẩn thận đắp chăn lại cho cô rồi mới ra ngoài. Cô gái nhỏ ngủ rất say trên giường. Có chuyện gì? Minh Hoàng Lễ khép cửa lại rồi hỏi Thanh Nguyệt. Lão đại, Âu Dương Thế Khanh đã đến ạ. Minh Hoàng Lễ gật đầu, nói với Thanh Phong cứ theo tình hình mà xử lý, tuyệt đối không nương tay với tên khốn đó. Rõ ạ, Thanh Nguyệt liền rời đi. Minh Hoàng Lễ nhìn ngoài biển khơi, anh thở dài một tiếng. Hôm nay anh đưa đi chơi cốt lỗi muốn cho cô một sự thoải mái nhưng xem ra không được rồi. Có người muốn pha đám quấy rối anh đương nhiên sẽ không làm gì. Nhưng bên anh vẫn còn có cô cần được bảo vệ, không được để cô kinh động hoảng sợ. Điều đó đương nhiên không tốt với cô thì càng không tốt với anh. Minh Hoàng Lễ vào phòng ngủ lại ngồi bên cạnh giường của cô. Anh hôn lên môi một nụ hôn sâu. Cô gái đang ngủ cảm thấy có ai đó đang ở gần mình thì liền dần dần tỉnh dậy. Cô đang ngủ mà, sao anh lại hôn? Minh Hoàng Lễ ơi, Tuyết Thanh hơi đẩy anh ra, anh cũng liền buông ra. Sao anh lại hôn bé? Cô đang ngủ mà, chưa đánh răng đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh yêu bé quá, anh đỡ cô ngồi dậy, thấy bé đáng yêu nên anh không kiềm được. Xấu xa, em còn chưa đánh răng, anh không chê em đâu. Minh Hoàng Lễ vuốt ve mặt cô, hơi cúi người, anh rất yêu em, bé cưng cũng yêu anh. Cô vòng tay ôm lấy hông anh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông này. Bé đói quá anh ơi, anh muốn hôn em. Nói xong anh liền lật tung chăn ra đè cô nằm xuống. Minh Hoàng Lễ chống hai tay bên giường, không làm cô bị thương. Anh cúi người ngậm lấy môi cô, cắn mút ở đó. Tuyết Thanh vẫn nắm chặt áo anh, cùng nhau chìm đắm vào nụ hôn mạnh mẽ mà anh mang lại. Ngoài kia sóng gió thế nào anh không quan tâm, chỉ muốn biết hiện tại anh muốn điên cuồng hôn cô thế nào mà thôi. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, anh lần mò đến eo cô. Vuốt ve chậm rãi qua lớp áo rồi từ từ đến cúc áo. Mỗi khi hôn cô anh chưa bao giờ tự chủ được bản thân mình, tay anh sờ soạng khắp người cô. Cô gái nhỏ nằm dưới thân anh cũng bị anh đưa vào cơn mê của ái tình. Tuyết Thanh cũng không nhịn được sờ đến vạt áo anh, cô đưa tay mình đến bên ngực anh. Cơ ngực anh thật đẹp, được bé con sờ, Minh Hoàng Lễ càng điên người hơn, anh xé rách áo cô. Để lộ ra khuôn ngực trắng nõn lấp ló sau lớp áo lót. Anh hôn lên cổ, xuống dần đến ngực cô, tay anh cởi áo lót ra. Đôi gò bồng đảo hiển ra trước mắt anh vươn tay xoa nắn nó. Một tiếng súng vang lên, Minh Hoàng Lễ giật mình, cũng dừng lại động tác tiếp theo. Đừng sợ, Minh Hoàng Lễ ôm cô vào lòng mình, anh ra ngoài xem có chuyện gì, bé cưng ở đây nhé. Dạ, có nguy hiểm cho anh không ạ? Cô cũng cài cúc áo lại cho Minh Hoàng Lễ. Không đâu, bé đừng sợ nhé, anh cũng mặc áo lại cho cô. Sau khi căn dặn cô xong thì anh mới bước ra ngoài. Để lại cô cùng với Thanh Nguyệt Thanh Ngọc, cùng với các thuộc hạ ở trước cửa phòng canh gác cho cô. Nhìn thấy anh đi khuất xa, bỗng nhiên thở dài. Tuyết Thanh lo quá đi, mong là anh không sao. Sau khi đã dừng lại, Âu Dương Thế Khanh cũng không có động tác gì khác, chỉ đứng mặt đối mặt với Thanh Phong mà thôi. Người anh ta muốn gặp vẫn chưa xuất hiện. Đợi tiếp vậy, Âu Dương Thế Khanh vừa uống trà vừa kiên nhẫn đợi. Nhưng hơn 15 phút mà vẫn không thấy Minh Hoàng Lễ xuất hiện ra gặp anh ta, thì Âu Dương Thế Khanh cũng không kiên nhẫn nữa. Lập tức phất tay ra lệnh cho Nam Kha nổ súng. Nếu đã muốn trốn tránh thì anh ta cũng đành giết để cướp người vậy. Pằng, pằng, tiếng súng bên phía Âu Dương Thế Khanh nhanh chóng được bắn ra. Phía bên Minh Hoàng Lễ cũng đáp trả lại. Nhưng sau đó Minh Hoàng Lễ cũng đã bước ra, cầm súng đưa về phía Âu Dương Thế Khanh. Đưa người, Âu Dương Thế Khanh nói. Anh ta cũng cầm súng nhắm vào đối phương. Người, Minh Hoàng Lễ cười nhạt. Em ấy ở bên tôi rất tốt. Đồ khốn nạn, Âu Dương Thế Khanh mắng một câu. Minh Hoàng Lễ hôm nay tôi nhất định đưa người đi. Ha ha, pằng, pằng, pằng, hai bên chiến đấu với nhau. Ở bên phòng khác nghe tiếng súng nổ cô rất lo cho anh. Giờ phút này cô không còn thấy sợ hãi nữa, đứng dậy muốn đi ra ngoài thì bị Thanh Ngọc cản lại. Cô nhìn anh ta, tránh ra, Minh Hoàng Lễ sẽ gặp nguy hiểm, không thể bỏ mặt anh được. Cô phải đến đó xem anh thế nào. Phu nhân, Thanh Ngọc lắc đầu, lão đại đã có lời dặn không được để phu nhân ra khỏi phòng này. Đừng phiền tôi sẽ không để anh ấy trách tội hai người. Lòng cô hiện tại như lửa đốt, nhưng hai người này vẫn không thể mình đi ra nơi này. Cô lấy con dao để ở cạnh bàn. Hai người họ sợ hết cả hồn vía. Phu nhân, không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Ngọc và Thanh Nguyệt hét lên, phu nhân mà bị thương họ biết chắc lão đại sẽ không tha cho họ đâu. Nhưng để phu nhân đi học cũng không yên được, phải làm sao đây? Phu nhân của họ vì muốn ra khỏi phòng này thì liền lấy dao kề vào cổ mình. Cuối cùng họ vẫn để cô bước đi, nắm chặt con dao trong tay, hiên ngang bước đi. Minh Hoàng Lễ một lòng bảo vệ, đương nhiên cô sẽ không để anh gặp nguy hiểm. Khi đến nơi thấy có một người đàn ông lạ đang đánh anh, nỗi giận một lúc lại bốc lên. Tuyết Thanh không chút do dự phóng con dao đó về phía người đàn ông đó. Chiếu, thiếu chủ, lão đại, cách trương.